Vạn đạo Long Hoàng, chương 1067, ngược huyết La Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh một bàn tay đánh ra. Không gian rung động dữ dội. Một trường này, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường chưa tới. Hoàng Khuê thân lên, tựa như là đè ép mấy trăm tòa như núi lớn. Liền ngay cả hô hấp đều không có thể. Không, không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, hắn luống cuống, kinh ngạc, sợ. Lục Minh không lớn bàn tay. Trong mắt hắn, đơn giản che khuất bầu trời. Hắn muốn kêu to, lại căn bản kêu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh một bàn tay. Đập trên người hắn, lực lượng kinh khủng bộc phát. Hoàng Khuê toàn bộ nhân nổ tung. Chia năm xẻ bảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, kinh trụ tất cả nhân. Hoàng Khuê, thế nhưng là huyết la điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhị thiên kiêu. Lại bị Lục Minh một bàn tay đập tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, nguyên lai có chút thực lực. Nhưng dám sát ta huyết la điện thiên kiêu. Tìm tử, huyết la tử giống to. Đạp không mà đến, huyết quang sông lên thiên. Hư không một nắm, một thanh chiến đao ngưng tụ mà xuất. Hướng về Lục Minh chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, mặc dù một bàn tay đập chết Hoàng Khuê. Nhưng huyết la tử y nguyên có tự tin. Có thể chém Lục Minh. Hoàng Khuê, mới linh thai viên mãn mà thôi. Hắn đã vì linh thần. Hắn trong nháy mắt ở giữa. Vậy có thể kích sát Hoàng Khuê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không tin. Lục Minh này đột nhiên xuất hiện nhân tiểu tử. Có thể là đối thủ của hắn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xuất thủ, vẫn như cũ là một bàn tay. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết la tử chém ra đao quang bị Lục Minh một bàn tay đập nát. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân thể như một đạo lưu ánh sáng. Hướng về huyết la tử xông ra. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong quá trình này, Lục Minh thân lên, không ngừng có long ngâm vang lên. Long lực từng đạo bộc phát. Rất nhanh, tựu có năm đạo long lực bộc phát. Lục Minh nhục thân, đã cửu phẩm viên mãn. Vô cùng cường đại, coi như bộc phát toàn bộ long lực. Làn da đến cũng sẽ không có lân giáp hiển hiện. Tất cả đều có thể khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đạo long lực bộc phát. Lục Minh lực lượng kịch liệt tăng lên. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Một chưởng đánh xuống. Tê lạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian tại Lục Minh tay lên. Như vải rách vỡ vụn. Lực lượng đáng sợ. Để huyết la tử toàn thân rét run. Không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết la tử kinh hãi. Đầu đến huyết mạch hiển hiện. Hóa thành huyết rực con rơi. Giống to một tiếng, không gian như gợn sóng hướng về Lục Minh tuôn ra. Nhưng Lục Minh bàn tay đập tới. Sóng âm bị chém thành hai nửa. Lực lượng đáng sợ bộc phát. Trọng trọng oanh tại huyết rực con rơi phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huyết rực con rơi bị đánh bay xuất. Máu tươi văng khắp nơi. Chúng nhân trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị đẳng thiên kiêu huyết la tử. Thế mà bị Lục Minh một chiêu đánh bay. Huyết vảy thương khung. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người này là ai? Vậy quá kinh khủng. Trước đó xem Lục Minh tham gia sàng chọn. còn tưởng rằng Lục Minh là một cái chiến năm cặn bã. Hiện tại xem ra, Lục Minh rõ ràng là che giấu thực lực, chân thực chiến lực, đơn giản kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát, Lục Minh lăng không dậm chân, Cửu Long đạp thiên bộ bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại huyết dực con rơi đầu đến. Hai chân liên hoàn bước ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, không gian nát thành một đoàn. Lực lượng cuồng bạo oanh trên người Huyết La Tử, hắn phun máu phè phè, sau đó thân thể sụp đổ, hóa thành nhân hình bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh một cước trọng trọng dẫm tại Huyết La Tử mũi lên. Mặt của hắn liền lúc móp méo tiến, trọng trọng nện tại mặt đất lên, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nằm tại chiếc kia bên trong máu tươi cuồng phún, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tu vi, tại linh thần nhất trọng trung kỳ, còn cao hơn Huyết La Tử một điểm. Tại thêm đến 5 loại ý cảnh toàn bộ đều nhanh muốn đạt tới cấp 4 tiểu thành. Tại bộc phát 5 đạo long lực, uy lực thực tại quá mạnh. Còn có, Lục Minh đến linh thần cảnh về sau, thì triển chấn ngục thiên công, uy lực càng khủng bố hơn, hoàn toàn nghiền ép Huyết La Tử, đều không cần bộc phát huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, tiểu tử ngươi tìm tử. Huyết La điện nhân kịp phản ứng, nhao nhao gầm thét, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám thẳng hướng Lục Minh, đều là 40-50 tuổi tráng niên, so Lục Minh bọn hắn nhiều tu luyện mười mấy 20 năm. Tu vi phi thường cao thâm, trong khoảnh khắc, tựu có 5 cao thủ nhào về phía Lục Minh, 3 cái linh thần nhị trọng, 2 cái linh thần tam trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát, Lục Minh hét lớn, lại có hai đạo long lực bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long huyết mạch hiện tại là thần cấp 7. Hết thảy có 7 đạo long lực. Hiện tại toàn bộ bộc phát. Lục Minh lực lượng cường đại đến cực điểm. Bàn tay bổ ra, thiên địa lay động, không gian vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Đụng, đụng, trong nháy mắt, Lục Minh vung ra 5 trường, cùng với ngũ đại cao thủ đều chạm nhau một trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, 3 cái linh thần nhị trọng tráng niên kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, bị một chiêu kích sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 cái linh thần tam trọng cao thủ cũng bị trọng thương, phun máu phè phè, cực tốc lui lại, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía, cái kia chút thế lực nhỏ mắt người hạt châu đều kém chút chừng phát nổ. Trước kia, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Minh là chiến năm cặn bã. Bây giờ mới biết, đây rõ ràng là một tôn ma vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trong lòng bọn họ lại đại hỉ, Lục Minh càng mạnh, đối bọn hắn những thế lực nhỏ này càng có chỗ tốt. Bọn hắn mới có cơ hội thoát rời Huyết La điện ma trường. Nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bàn tay trái hư không một nắm, thôn phệ chi lực bộc phát, 3 cái bị kích sát linh thần nhất trọng cao thủ tinh huyết năng lượng, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Lục Thiểu Khanh, ngươi là Lục Thiểu Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Tử còn không có tử. Này lúc kêu to, hắn cùng với Lục Minh trước kia giao thủ qua. Nhận ra loại này thôn phệ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Hắn tự là Lục Thiểu Khanh. Nghe qua Lục Thiểu Khanh tên, nhao nhao kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát. Lục Minh đạp không mà đi, hướng về cái kia hai cái thụ thương linh thần tam trọng cao thủ sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡng nhân hoảng sợ, cực tốc lui lại, nhưng tốc độ như thế nào có thể cùng với Lục Minh so sánh. Lục Minh thân thể như một đạo lưu ánh sáng, cực tốc tiếp cận, bàn tay áp sập hư không, hướng về lưỡng nhân đánh rơi. Lưỡng nhân dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên vô dụng, trưởng lực ép xuống, lưỡng nhân cánh tay nổ tung, ngực bị đánh lõm tiến, phun máu phè phè, hơi thở mong manh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tặc, ngươi tìm tử. Huyết Phong giống to, cái khác một số cao thủ vậy nhao nhao giống to, hướng về Lục Minh nhào sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết La Điện tiến vào rất nhiều người, có mấy trăm, đa số là trung niên tráng hán, tu vi cường đại, chiến lực kinh nhân. Huyết Phong đáng sợ nhất, như một sợi màu máu lóe lên, chớp mắt xuất hiện tại Lục Minh trước người. Một quyền đánh xuống, vô tận huyết mang thoáng hiện, huyết quang tràn ngập, áp bách hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích này đáng sợ vô cùng. Lục Minh biến sắc, vậy đấm ra một quyền. Hai quyền đấm nhau, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể như đạn pháo bị oanh xuất về phía sau lùi gấp vạn mét, đem một cái linh thần nhất trọng cao thủ đụng phấn thân toái cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh chiến lực. Lục Minh cảm giác nắm đấm run lên, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong lòng có chút chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Phong thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng, không hổ là Huyết La Điện đời trước thiên kiêu số một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám sát ta Huyết La Điện cao thủ, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyết Phong sát cơ như nước thủy triều, hướng về Lục Minh bước tới. Bốn phía, huyết quang thiểm nhấp nháy, có cái khác cao thủ hướng về Lục Minh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử, Lục Thiểu Khanh, cho ta tử. Này lúc, Huyết La Tử đã giãy giụa đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, trong mắt muốn phun ra lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thế mà bị Lục Minh ngược thảm như vậy, xương mũi đều bị Lục Minh một cước dẫm đạp thật sâu hạn xuống, hoàn toàn thay đổi. Hắn Huyết La Tử tung hoành một phương, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn đối Lục Minh hận đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.